pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474. Chương 471 ta là ngốc bạch ngọt 11. Vé tháng thêm càng 1. Lâm Tịch vươn tay ở nam nhân trên người sờ soạng, sờ đến một thanh đoản kiếm. Quả thực cùng Sở Khinh Hầu trên người kia đem vô ảnh kiếm giống nhau như đúc. Xem ra Nam Cung Cửu cũng là hạ khổ công phu nghiên cứu này vô ảnh kiếm pháp. Thậm chí mô phỏng một thanh vô ảnh kiếm ra tới. Bất quá xem hắn đối Sở Khinh Hầu theo đuổi không bỏ bộ dáng. Hẳn là hiệu quả không được như mong muốn. Một cái tiểu bình sứ, mở ra tới người được một cổ xú vị. Này hương vị ở Lâm Tịch cấp Sở Khinh Hầu vết cắt khẩu thời điểm người được quá. Hẳn là trang chính là cái loại này cái gọi là hắc độc cổ trùng. Lâm Tịch cũng không biết thứ này như thế nào sử dụng. Cái hảo nút lọ buông, còn có hai bình không cần lột ra nút lọ liền có thể ngửi được thanh hương dược vị. Là một ít kim sang dược linh tinh đồ vật, sau đó chính là kiếm phổ. Nói là kiếm phổ, kỳ thật chỉ có tam trang. Tài chất rất giống là nào đó vải vóc, thoạt nhìn có chút năm đầu, cầm ở trong tay mềm mại, mặt trên hai cái thiết thư bạc câu tự, vô ảnh, Lâm Tịch nhìn ngủ say chung vẫn mặt mang thống khổ chi sắc hắc y nhân nghiến răng. Tê mỏi, thật muốn một đao thọc chết Nam Cung Cửu cái này tự biến thái. Vấn đề là, đệ nhất, ủy thác người muốn chính là này ba cái cha sống không bằng chết. Một đao giết chết thật sự quá tiện nghi bọn họ. Đệ nhị, Tinh Tú Hải tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua thế lực. Tuy rằng tự do với chính đạo ở ngoài, nhưng là thật đúng là không ai dám dễ dàng anh này phong. Cái này giang hồ là không có gì bí mật đáng nói. Nàng hiện tại giết chết Nam Cung Cửu nhưng thật ra đơn giản. Nhưng kế tiếp kết thúc công tác lại cực kỳ gian nan. Một cái không hảo liền sẽ cấp y cốc đưa tới họa diệt môn. Quan trọng nhất chính là, hiện tại nàng diệt trừ Nam Cung Cửu quả thực là ở vì Sở Khinh Hầu diệt trừ một cái tâm phúc họa lớn. Vô luận là võ lâm minh chủ chi tranh vẫn là sư ninh phỉ chi tranh. Nam Cung Cửu đều là Sở Khinh Hầu một đại kình địch. Bởi vậy Lâm Tịch trong lòng hận không thể sinh đạm này thịt. Giờ phút này lại không thể động này mảy may. Mặc kệ như thế nào hạn chế, tinh thần lực khổng lồ chỗ tốt vẫn là rõ ràng. Vô dụng 10 phút, Lâm Tịch liền đem những cái đó nội dung khắc trong tâm khả mơ siêu tay chân nhẹ nhàng đi ra cửa. Phòng, Lâm Tịch siêu cường ngũ cảm làm nàng cảm giác đến trong viện không dưới 10 cái cơ quan. Lâm Tịch không khỏi kinh hãi không thôi. Này đó địa phương quả thực lệnh người khó lòng phòng bị. Dẫm đến cái nào phòng trừng kết cục đều là vạn kiếp bất phục. Khó khăn đi tới cửa, Lâm Tịch quả thực muốn mắng người. Từ nàng chạm vị trí tới cửa, chừng 3 mét xa khoảng cách chỉ có mặt ngoài một tầng đất mặt. Phía dưới đến tột cùng là cái gì nàng vô pháp cảm giác. Nhưng là khẳng định không phải cái gì hảo nơi đi. Đáng thương nàng một cái tôm chân mềm, ở nơi nơi đều là cơ quan. Chỉ có thể đứng nghiêm nhảy dưới tình huống. Đừng nói 3 mét, 2 mét nàng cũng không qua được a. Lâm Tịch không biết tòa nhà này phụ cận cư trú đều là người nào. Có phải hay không tất cả đều thuộc về Tinh Tú Hải sản nghiệp. Nếu là thời gian kéo đến lâu rồi, không chừng còn sẽ có cái gì đột phát trạng huống. Không có vũ lực, hạn chế không gian, như vậy một cái khắp nơi là cao thủ võ hiệp vị diện. Nàng quả thực là dê vào miệng cọp, nếu không đánh thức bên trong cái kia cầm thú, uy hiếp hắn đưa chính mình đi ra ngoài. Lâm Tịch lắc đầu phủ định, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn là đừng nhúc nhích cái này ý niệm tuyệt vời. Cảm giác Nam Cung Cửu chính là một cái hại người mà chẳng ích ta tử biến thái. Lâm Tịch bỗng nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới ra tới phía trước hướng hắc động bên trong ném một phen chủy thủ. Hai bình mê dược, hai căn dây thừng, hai thanh phi hổ trào, hoặc là có thể lợi dụng một chút, ngẫm lại liền buồn bực, bởi vì hắc động có thể phóng đồ vật mới lâm đạo nàng. Kết quả cư nhiên chỉ có thể phóng đồ vật, Lâm Tịch đem dây thừng kết hảo một mặt hệ ở phi hổ trào thượng. Một chỗ khác tác đánh cái xương người kết cố định ở trên tay. sau đó nàng hướng bên cạnh cẩn thận dịch ra hai bước. Nơi đó có một cây phi thường thích hợp leo lên cây liễu. Khi còn nhỏ xem võ hiệp kịch, liền có một cái vượt nóc băng tường, đăng bình độ thủy, một con hồng trần thiên sơn xa hiệp khách mộng. Đáng tiếc, Lâm Tịch cũng không nghĩ tới chính mình khó khăn tiến vào một cái như vậy vị diện. Lại là dùng leo cây tới hoàn thành nhân gia thả người nhảy yểu vô tung ảnh khinh công. Cẩn thận tính toán một chút độ cao. Lâm Tịch dùng ra ăn nãi sức lực đem trong tay phi hổ chảo đối với tường ném đi ra ngoài. Đồng thời trong lòng yên lặng cầu nguyện, cần thiết muốn một lần thành công a, bằng không phi hổ chảo rơi xuống trên mặt đất, không biết có thể hay không kích phát cái gì cơ quan. Ông trời ngược nàng trăm ngàn biến, luôn có một lần giống mối tình đầu, thiên không vong nàng, một lần thành công, Lâm Tịch không yên tâm lại dùng sức kéo hai lần. Hẳn là không có vấn đề, nhất định phải thuận lợi chạy đi. Nàng nguyện vọng thực hiện một nửa, cùng nàng dự đoán kết quả không quá giống nhau. Nàng cũng không có trực tiếp bị vứt đến đầu tường, mà là túm dây thừng giống một đuôi bị câu đi lên sống cá giống nhau, phanh, một tiếng va chạm ở. Trên vách tường, Lâm Tịch đau thiếu chút nữa không kêu ra tiếng tới. Nàng không cấm âm thầm may mắn chính mình sớm có dự kiến trước đánh sưng người kết mới không có ngã xuống, chờ đến va chạm đau nhức qua đi, Lâm Tịch túm dây thừng hao hết sức của chín châu hai hổ. Cuối cùng là bò ra tới, bóng đêm chính nùng, như vậy đông lai thành nguy cơ từ phía, Lâm Tịch tận lực làm ra một bộ không có việc gì dạo quanh thanh thản trạng. Đồng thời tinh thần lực toàn bộ khai hỏa. Cảm ứng được có sát khí phương vị tận lực trốn tránh đi. Cuối cùng đi đến một cái còn có rất nhiều người đi đường. Đèn đuốc sáng trưng đường phố. Lâm Tịch biện một chút phương vị. Ban ngày nàng ở trong xe ngựa hô to gọi nhỏ thời điểm. Đã đem thành thị này đường phố nhớ cái đại khái. Cũng may cổ đại thành thị cũng không giống hiện đại đô thị nơi nơi đều là cao lầu san sát. Nàng thực dễ dàng liền tìm tới rồi nàng mục tiêu, bất quá nàng như vậy một cái độc thân nữ từ một mình hành tẩu vẫn là đưa tới mấy cái kẻ lưu lạc. Theo dõi, Lâm Tịch cố nén bị đâm thương đau đớn, quay đầu lại đi đối với mấy người kia nộ mục tương hướng. Không muốn chết chạy nhanh lan, chọc lão nương không cao hứng, cắt các ngươi con cháu can, vài người vốn đang cười hì hì bộ dáng, thấy nàng đầy mặt hàm sát. Trong tay cư nhiên giống ảo thuật giống nhau đột nhiên xuất hiện một thanh hàn quang lấp lánh chùy. Thủ, tức khắc sợ tới mức nghỉ chân không trước, tuy rằng bọn họ không lại đi theo nàng, lại cũng không có tan đi, chỉ là đứng ở tại chỗ, mà trên mặt hài hước cũng đã không thấy. Lâm Tịch biết, nếu là giờ phút này nàng quay đầu tiếp tục đi tới. Này vài người khẳng định sẽ theo ở phía sau. Hơn nữa nàng không bao giờ sẽ hù dọa trụ bọn họ. Nàng đơn giản đuổi theo mấy nam nhân trở về đi. Sợ tới mức vài người tức khắc làm điều thú tán. Lâm Tịch trường ra một hơi. Tận lực nhanh hơn bước chân. Lại đi bộ mười mấy phút. Cuối cùng là bình an đến mục đích địa. Nhìn viết dương ngoài tiêu cục mấy cái chữ to lá cờ ở trong gió đêm bay phất phới. Lâm Tịch tan nát cõi lòng đến dùng chén thịnh. Lấy muỗng múc. Cảm giác chính mình lần này nhiệm vụ, thật mẹ nó cùng Đường Tăng lấy kinh nghiệm giống nhau. Tuy rằng sắc trời đã tối, khả năng bởi vì chức nghiệp quan hệ duyên cớ, trong tiêu cục mặt như cũ là đèn đuốc sáng trưng, có mấy cái khổng võ hữu lực đại hán đang ở biên uống rượu biên lớn tiếng tranh luận cái gì. Có người mắt sắc, thấy cửa không biết khi nào đứng một cái thoạt nhìn có điểm chật vật. Lại khí thế mười phần thiếu nữ. Bộ dáng đảo còn tính xinh đẹp, chính là này ăn mặc liền thật sự không dám khen tặng. Vốn là mang theo chút trẻ con phí, trên đầu lung tung rối loạn cắm đầy châu thoa còn có mấy đóa ỉu xìu hoa. Tế gầy tay nhỏ chân nhỏ, nhìn cô nương này đều cùng tao xương đánh dường như, người này trên mặt mang theo cười. Hỏi, tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì? Lâm Tịch mở miệng nói. Xin hỏi. Các ngươi nơi này có cái kêu Triệu Thiên Sa, ở sao, có, ngài nói Triệu Ngũ Gia là chúng ta tổng tiêu đầu, người này vừa nghe tiểu cô nương biết Triệu Tổng. tiêu đầu danh hào, trên mặt cười theo, đem Lâm Tịch làm vào nhà. Làm phiền ngài cùng Triệu Ngũ gia nói một tiếng, tới gia bạn cũ thỉnh cầu vừa thấy. Hết chương.